Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 688, hai ngày mai là ngày ra tòa. Góc truyện audio.com. Chấm, thật ngốc, trong sâu thẳm, cô cũng thật mong manh. Khóe mắt cô đọng sương trong phút chốc. Cảm giác tội lỗi của cô lại hiện lên trong đầu. Cô muốn quay về quá khứ. Cô làm sao đánh thức một người giả vờ ngủ. Nắm chặt tay. Ngay sau đó, cô đã hoàn hồn nhưng mắt vẫn còn ngấn lệ. Nụ cười nơi khóe miệng cố chạm vũ không hề biến mất. Anh đi tới cửa phòng làm việc. Hơi chặn người lại. Nhập mật khẩu. Mở cửa. Quay đầu dẫn cô đi vào. Căn phòng rất rộng. Kiểu thiết kế của nhiều năm trước. Tủ quần áo hình nhẫn. Có mái che tứ phía. Trước cửa sổ ở giữa có bàn giám đốc và cái ghế. Đứng ở giữa phòng, Cố Trạm Vũ mảnh khảnh. Chỉ vào cô, em cứ từ từ xem. Có những tên sách ở bên cạnh. Anh sẽ giúp em nếu em không thể lấy được một trong số đó. Vân Khanh đi vòng quanh các dãy tủ sách. Lấy ra một quyển, mỉm cười nói. Em lấy cái gì có thể trước? Cô tiếp tục tìm ba quyển sách. Cố Trạm Vũ ngạc nhiên. Em lấy nhiều như vậy một lúc. Liệu có đọc hết không? Vân Khanh đột nhiên dừng lại. Chậm rãi quay đầu. Em có thể từ từ đọc mà. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể vào phòng làm việc. Cái gì? Đôi mắt của Cố Trạm Vũ vẫn ánh lên nụ cười. Vân Khanh nhìn anh. Dùng tay mở quyển sách. Giọng nói trầm xuống nhưng rất bình tĩnh. Nói đi, Trạm Vũ. Chúng ta nói rõ đi. Ngày mai phiên tòa sẽ kết thúc. Mọi chuyện giữa em và anh sẽ kết thúc. Em không còn vướng bận gì nữa. Anh không còn phải sống với em nữa. Nên em tạm thời có một ý tưởng. Em muốn đem hết sách vở cấp 3 đi. Dù sao em cũng sẽ không ghé đến. Cố Trạm Vũ lặng nhìn cô một lúc. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Trầm mặc hồi lâu đột nhiên cười khổ. Chúng ta đã nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi. Khanh Khanh, em nên biết quyết tâm của anh. Anh nghĩ chúng ta đã thống nhất rồi. Tại sao em lại nói rằng em sẽ rời đi? Vân Khanh kiên quyết trả lời. Trạm Vũ, anh không cần thuyết phục em. Em hạ quyết tâm rồi. Khi phiên tòa kết thúc em sẽ rời khỏi đây. Rời khỏi anh, nếu anh muốn cứng rắn. Thì em chỉ có thể chống cự bằng cái chết. Lần đầu tiên cô nói rằng cô sẽ chống lại bằng cái chết. Cố Trạm Vũ hoảng sợ. Đôi mắt của cô rất kiên định. Anh có thể thấy rõ và anh biết rằng cô đã quyết tâm. Anh bước tới. Mặc kệ mọi thứ. Anh ôm lấy cô. Lồng ngực tức giận sôi trào. Tại sao em lại hành hạ anh? Thanh Thanh, anh biết bệnh tim của em không chữa khỏi. Không cho anh cơ hội sao? Chúng ta nói chuyện tốt đi. Được không? Vân Khanh nhíu mày lạnh lùng rồi lặng lẽ đẩy anh ra. Anh ta trông rất suy sụp. Ngồi trên ghế sofa. Em đi đâu vậy? Về nhà bố em sao? Nhưng bố em cũng không khỏe. Anh không yên tâm nếu em không trong tầm mắt anh. Chết tiệt! Sao em bướng bỉnh thế này? Em tốt bụng làm sao mà dạo này yếu đuối? Anh lẩm bẩm, quay người tức giận lấy ra chai rượu từ trong ngăn tủ. Mở ra uống một ngụm. Vân Khanh trông có vẻ bình tĩnh. Nhưng nói, Trạm Vũ, đừng uống rượu. Đừng vì quyết định của em mà khó chịu. Anh ở đây tâm trạng rất vui. Từ khi ly hôn với em, anh đã uống rượu rất lâu rồi. Mấy ngày nay em về với anh. Anh không uống, nhưng giờ anh buồn lắm Khanh Khanh. Em đến an ủi anh một chút được không? Anh cau mày, nghẹn ngào, cảm giác cứ như 5 năm trước. Anh như một cậu thanh niên. Vân Khanh đặt sách xuống, chậm rãi đi tới, ngồi ở bên cạnh. Anh giơ tay ôm lấy cô, ấp úng như ôm một con búp bê chân quý. Vừa uống vừa cười khổ. Vân Khanh an ủi, anh uống đi. Em ở cạnh anh, tuy rằng không uống được, em chỉ muốn anh hiểu được em và anh không thể trở lại như xưa. Em ở đây chỉ khiến anh mơ mộng, điều này không công bằng với anh. Hà, Em vừa mới nói không cho anh một cơ hội. 5 năm nữa, nếu như em không cố chấp lạnh lùng, mềm lòng một chút, anh liền sẽ không ở bên ngoài. Cuộc sống của chúng ta sẽ không dung túng như vậy, cách chương.